Đệ nhất danh sách, chương 1046, ngoặt, góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc chuyến này đi Trung Nguyên, không có ý định lấy người đánh nhau, cho nên cũng liền không mang nhiều người như vậy. Hơn nữa hiện giờ Trung Nguyên là Vương Thị cùng Chu Thị địa bàn. Bọn họ Tây Bắc người đi chấp hành Đại Hưng Tây Bắc kế hoạch, còn là điệu thấp một chút tương đối khá. Bất quá đại lừa dối vẫn là không yên lòng. Mặt dày mày dạn không nên cùng theo một lúc đi Trung Nguyên. Dùng đại lừa dối nói. Hắn là phụ trách tất cả Tây Bắc công việc bên ngoài người. Có hắn đi theo, thiếu soái cũng tốt trước tiên đạt được tin tức nha. Kỳ thật từ từ mọi người cũng đều phát hiện. Có lẽ thiếu soái cùng vương phú quý già như vậy người cảm tình càng sâu. Nhưng ở Tây Bắc chính vụ. Thiếu soái bên cạnh nhân vật số 2 tuyệt đối là đại lừa dối không có chạy. Một mặt là đại lừa dối xác thực rất có năng lực. Tỷ như Vương Uẩn, Quý Tử Ngang như vậy đột nhiên tới Đại Hưng Tây Bắc nhân vật cũng đều là hắn đào tới. Công tác tình báo lại càng là ổn trong có tự. Một phương diện khác thì là đại lừa dối thật sự quá hội vuốt mông ngựa. Hơn nữa lớn tuổi như vậy người. Đập thành lập thiếu soái Mã Thí Tân bốc tới mặt cũng không đánh toán muốn. Ôm bắp chân vuốt ve thật sự thật chặt. Trước khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Việt Tức không mở ra tiểu hội. Vương Việt Tức hỏi Nhâm Tiểu Túc lần đi Trung Nguyên là vì sao? Hiện giờ Tây Bắc cần phải có người đến chủ trì đại cục A, vì vậy Nhâm Tiểu Túc liền trả lời. Nói là đi giải quyết nhân khẩu vấn đề. Lúc này đáp lúc ấy liền đem Vương Việt Tức cho nói ngây ngẩn cả người. Theo bọn họ nhân khẩu vấn đề hiện giờ chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến giải quyết. Từ năm nay bắt đầu cổ vũ sinh dục. 15 năm, 18 năm tự nhiên sẽ có nhiều người hơn miệng. Về phần cái khác tiến cử nhân tài phương pháp. Bất thị tha nhóm không dám nghĩ. Là xác thực thực hiện không được. Vương Thị gắt gao mắc kẹt đi thông Tây Bắc giao lộ. Căn bản sẽ không để cho Tây Bắc có cơ hội này. Quảng cáo. Thế nhưng là, Vương Việt Tức bây giờ nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc bộ dáng thoải mái. Chợt phát hiện đối phương đã tính trước. Lúc này Chu Thị từng cái hàng rào ngoài tụ tập đại lượng dân chạy nạn cùng lưu dân. Số lượng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối cũng có chút hiểu lầm Chu Thị. Theo bọn họ nhất định là Chu Thị không hành động. Nội bộ đấu tranh hỗn loạn. Mới đưa đến lưu dân cùng dân chạy nạn nhẫn cơ chịu đói. Nhưng trên thực tế, không phải là Chu Thị không muốn quản. Mà là thật sự không quản được. Phương Bắc Khổng Thị cùng hỏa trùng cộng lại hơn 40 tòa hàng giao. Hiện giờ đã là 10 phòng 4 không? Gần đây hồ một nửa nhân số tất cả đều hướng nam chạy trốn. Có chút chết ở trên đường. Có thể đại bộ phận người còn là thuận lợi đến Chu Thị. Số người này, tuyệt đối không phải là Chu Thị có khả năng thừa nhận. Trước đó, Vương Thị xây dựng 61 hiệu hàng rào hấp nạp lưu dân. Dẫn đến Chu Thị rất nhiều nhà xưởng đình công. Đồng ruộng hoang phế, cho nên Chu Thị bản thân cũng ở vào thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, giai đoạn, cái này để cho bọn họ càng thêm vô pháp chú ý đến dân chạy nạn chết sống. Có đôi khi Chu Thị người đều muốn, Vương Thị có hay không tại tuyên bố 61 hiệu hàng rào hấp nạp lưu dân thời điểm. Cũng đã nghĩ đến này một khâu phủ lấy một khâu sách lược. Đây không phải thần thoại Vương Thánh Chi mưu lược năng lực, mà là mọi người cùng Vương Thánh Chi đánh hơn 10 năm quan hệ. Trước kia Vương Thánh Chi sẽ dùng 7 năm thời gian bố cục nuôi tầm nghiệp, lừa gạt đại lượng lưu dân chạy vào trên núi nuôi tầm, để cho xung quanh tập đoàn buồn nôn không được. Thời gian, còn có lương thực sách lược, thương nghiệp sách lược, vô số kể, bề ngoài nhìn lên đi. Vương Thị, Khổng Thị, Chu Thị tại bên trong nguyên hạch tâm địa mang tạo thế chân vạc. Có thể kỳ thật Vương Thị mới là tài lực, thực lực tối hùng hậu kia một cái. Bằng không thì cũng không cách nào chèo chống hắn toàn dân nghĩa vụ quân sự chính sách. Đây là cùng Khánh Trần hoàn toàn bất đồng thủ đoạn. Khánh Trần am hiểu hơn trên quân sự phòng ngừa chu đáo. Mà Vương Thánh Chi thì am hiểu nhất từ dân sinh, công nghiệp, nông nghiệp, trên buôn bán tiến hành bố cục. Hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ đều là đối thủ nhức đầu nhất tồn tại. Nhâm Tiểu Túc tại Chu Thị 6 số 9 hàng rào bên ngoài yên lặng nhìn xem những dân chạy nạn đó. Nguyên bản hắn là bị kích động qua ngoặt người. Kết quả khi hắn thực thấy được dân chạy nạn kinh lịch hết thảy, cũng thật sự có chút không đành lòng. Các nạn dân tại hàng rào bên ngoài ghim lên túp lều, dùng cái này tới che gió tránh mưa. Bọn họ mỗi ngày chỉ có thể từ Chu Thị trong tay lĩnh một chén cháo loãng. Hiếm đến nhìn không thấy gạo cháo. Hàng rào thụ xung quanh tất cả đều biến thành trụi lùi bộ dáng. Vỏ cây không thấy, chỉ còn lại bạch hoa hoa thân cây. Lá cây cũng không thấy. Phảng phất mùa xuân chưa bao giờ đến nơi. Trước mắt như cũ là mùa đông thì tàn lụi cảnh tượng. Một ít dân chạy nạn mang theo chết lặng biểu tình nằm ở chính mình túp lều trong. Bên cạnh hài tử khóc kêu đói. Có thể đại nhân lại bất lực. Phủ cận có thể ăn đồ vật đã bị ăn hết tất cả. Có ít người thậm chí ăn sai rồi đồ vật đương trường chúng độc thân vong. Như vậy một bức cảnh tượng. Tựa như nhân gian luyện ngục. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Đại Hưng Tây Bắc mới là bọn họ duy nhất đường ra. Đại Lừa Dối trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật Vương Thánh Chi có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Đại Lừa Dối nói. Theo ta được đến tin tức, hắn nguyên bản có thể nhanh chóng thi hành trấn an chính sách. Bởi vậy dân chạy nạn cũng sẽ không hướng nam chạy trốn nhiều như vậy. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có làm như vậy. Mà là ngồi nhìn dân chạy nạn đi đến phía nam, phá hủy mất Chu Thị hết thảy vật chất cơ sở. Chu Thị nuôi không sống nhiều người như vậy. Bình dân lập tức muốn biến thành loạn dân. Đến lúc đó Chu Thị binh sĩ chỉ là vì bảo trụ hàng của bọn hắn cùng đồng ruộng, liền cần hao phí đại lượng tinh lực. Bởi vậy, đợi đến Vương Thị muốn xuôi nam thời điểm, Chu Thị đã biến thành thành tổ ong. Bất quá Đại Lừa Dối nghĩ lại thở dài nói. Chúng ta cũng không có lập trường đi quái Vương Thánh Chi. Tập đoàn chi tranh vốn là ngươi chết ta sống chi tranh. Thay đổi Tây Bắc lúc trước đối mặt Tông Thị, cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nói. Thay vì trách cứ Vương Thánh Chi, không bằng nhanh chóng mang mọi người cùng nhau đi Đại Hưng Tây Bắc. Hơi nước đoàn tàu tổng cộng có 1.196 cái chỗ ngồi. Nhưng nếu như tất cả đều là đứng, sắp xếp 5.000 người cũng không có vấn đề gì. Dựa theo hơi nước đoàn tàu vận tốc đến xem, chúng ta chỉ cần 23 cái giờ đồng hồ liền có thể chống đỡ đạt Tây Bắc. Hơi nước đoàn tàu, đây là Nhâm Tiểu Túc muốn đích thân đi một chuyến Trung Nguyên nguyên nhân. Thay đổi người khác, muốn từ Vương Thị mí mắt phía dưới mang đi nhiều như vậy dân chạy nạn không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chung quy những cái này dân chạy nạn vốn là Vương Thị trong kế hoạch một khâu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc liền không giống với lúc trước. Hắn có đất chết thời đại trong tối cao hiệu quả phương tiện chuyên chở. Đường Đại Lừa Dối nói lên ngoặt người nan đề. Nhâm Tiểu Túc đã xác định kế hoạch này. Chung quy Vương Tùng Dương cũng có thể làm bưu kiện nghiệp vụ. Hắn chạy một chút vận chuyển cũng là hợp tình lý. Có thể chúng ta nên như thế nào để cho những cái này dân chạy nạn tin tưởng chúng ta đây? Đại Lừa Dối phiền muộn nói. Bọn họ e rằng cũng không nguyện ý cùng chúng ta đi thôi. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cười cười quỷ dị. Đều đói thành cái dạng này. Cho cả lăm bọn họ sử dụng nguyện ý đi theo ngươi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc đúng là từ thu nạp trong không gian lấy ra một mai tựa như bóng đá khoai tây tới. Chúng ta sớm định ra ngày hôm qua liền đến nơi này. Nhưng ta cố ý kéo một ngày xuất phát thời gian. chính là vì để cho Chu Nghênh Tiết chuẩn bị cho ta phong phú khoai tây. Có những cái này khoai tây trong tay, ngươi còn sợ những cái này đói bụng đến gặm vỏ cây dân chạy nạn không đi theo ngươi. Mọi người ngủ ngon. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.